Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 59 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Tiêu Viễn Phong đã bị sát hại, mọi chứng cứ để lại nhắm vào Trần Việt. Tiêu Kính Hà nhìn thấy cha mình ra đi trong sự đau đớn, những lời chăn trối cuối cùng lại nhắc tới tránh xa Trần Việt, càng khiến hận thù trong Tiêu Kính Hà trỗi dậy mạnh mẽ. Trần Việt biết được tin này đã rất bất ngờ và nhất định không để cho Giang Nhung biết, tránh cho cô bị kích động ảnh hưởng đến thai nhi. Chuyện đang rất hay và gai cấn, mời các bạn cùng tiếp tục đến với diễn biến trong tập 59 của truyện. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe những video truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện mới nhanh nhất, cũng như like, chia sẻ truyện và để lại ý kiến dưới phần bình luận để có thể giao lưu tương tác cùng kênh Thanh Mai Vlog nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Hân không muốn chịu thua, ngài hứa càng làm cô ta mạnh hơn. Mỗi một lần anh ta giống như muốn bùng nổ sức mạnh hồng hoang của mình, muốn hoàn toàn chinh phục cô ta. Nhưng cho dù anh ta có làm thế nào cũng không có tác dụng. Người phụ nữ Giang Hân kia chỉ yên lặng chảy nước mắt chứ không muốn chịu thua. Giang Hân, ngài hứa vừa tiếp tục dùng sức vừa gọi to tên cô ta. Đáp lại tôi, gọi tên của tôi. Giang Hân cắn chặt bờ môi đã sớm bị cô ta cắn nát, nở một nụ cười thê lương. Tổng giám đốc Hứa, tôi vẫn luôn đáp lại anh mà. Ngài Hứa bóp lấy cằm cô ta, buộc cô ta nhìn mình hung hăng nói. Người phụ nữ chết tiệt, tôi kêu cô gọi tên của tôi. Tên của anh? Giang Hân nhắm chặt tay lại cười. Thật là ngại quá. Bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn gọi anh là Ngài Hứa hoặc là Tổng giám đốc Hứa, chưa từng gọi tên của anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta thật sự không nghĩ ra rốt cuộc anh ta tên là gì. Tôi kêu cô gọi tên của tôi, cô không nghe thấy sao? Không nghe thấy Giang Hân trả lời, Ngài Hứa giống như phát điên, siết chặt cổ cô ta, hận không thể bóp chết cô ta. Ngài Hứa dùng sức rất mạnh, Giang Hân chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong đầu lộn xộn mơ hồ. Cô ta nắm chặt tay mình, ánh mắt cứng cỏi mà bướng bỉnh. Cho dù họ Hứa làm đến người đầy vết thương, nhưng Giang Hân vẫn không chịu xin tha. Cho dù thật sự không chịu nổi, cũng chỉ có thể nghe được âm thanh ư ư phát ra từ trong miệng cô ta. Không muốn gọi tên của tôi như vậy sao? Ngài Hứa buông cô ta ra, đẩy cô ta lên trên bàn làm việc, lại tiếp tục một màn tra tấn mới. Giang Hân không biết bao giờ mới có thể kết thúc màn tra tấn này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tất cả mọi người xem thường cô ta, cảm thấy cô ta là một kỹ nữ, mặc cho người ta chơi đùa. Nhưng bản thân cô ta cũng không thể xem thường chính mình được. Cô ta cũng là con người, một con người có suy nghĩ độc lập. Cô ta muốn sống thật tốt, sống bình thường yên phận, nhưng cô ta không có cơ hội đó. Cuộc sống của cô ta mỗi ngày đều thay đổi giống như một vở kịch. Khi còn nhỏ, người điều khiển cuộc đời cô ta là Giang Chính Thiên. Sau khi lớn lên, người điều khiển cuộc đời cô ta là Củ Mạnh Chiến. Lại sau này, khi cô ta đánh chết Củ Mạnh Chiến, đánh đến nát ruột nát gan, cô ta cho rằng từ đây về sau sẽ tự do rồi, cho dù là sống hay chết đều tự do. Ai mà ngờ, thần vận mệnh lại đẩy cô ta đến bên cạnh họ Hứa. Anh ta lôi kéo cô ta cùng đi trên một con đường không thể quay đầu. Cái gì là con đường không thể quay đầu? Đắc tội Trần Việt của Thịnh Thiên chính là con đường không thể quay đầu. Rất lâu về sau, cũng không biết qua bao lâu, đau đớn khiến ý thức của Giang Hân dần dần tan rã. Cái gì cô ta cũng không biết, giống như linh hồn cô ta đã bị rút ra khỏi thân thể rồi. Cái gì cô ta cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm nhận được. Không nhìn thấy người đàn ông trước mắt làm nhục cô ta như thế nào, không cảm nhận được anh ta đang tra tấn thân thể mình, giống như cô ta sẽ thật sự chết đi vậy. Sáng nay các cậu có thấy cái bài viết về vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền trên Facebook không? Sáng nay vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền tranh cãi kịch liệt như vậy, sao có thể không nhìn thấy được? Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy. Kỳ lạ là cái hot search đó nằm trên Facebook 2 tiếng lại bất ngờ bị người ta xóa mất. cũng không thể tìm thấy một chút dấu vết nào của bài đó trên mạng nữa. Nói đến chuyện này, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, sao lại xóa đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ hung thủ rất có quyền lực, nếu không ai có bản lĩnh trong nháy mắt đè một tin tức lớn như vậy xuống được? Giang Nhung đi tới phòng pha trà, toilet đều có thể nghe thấy đồng nghiệp đang thảo luận về vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền. Trở về văn phòng cũng nghe thấy đồng nghiệp đang thảo luận về vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền. Mọi người thảo luận đến nước miếng văng tùm lum, giống như đều tận mắt nhìn thấy người chết hôm qua bị giết hại như thế nào, rồi bị người ta vứt xác đến bờ biển. Chuyện này Giang Nhung không nhìn thấy trên Facebook, nhưng lại nhìn thấy trong group chat của công ty có người lưu lại ảnh chụp hình thế hôm qua rồi gửi vào trong nhóm. Ba bức ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương trên người chết, mỗi một vết thương trên đó đều rất sâu, đều có thể gây chết người. Giang Nhung liếc mắt một cái đang muốn động tay xóa đi, mà đúng lúc này chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hình ảnh bị cảnh sát mạng xóa đi, nói lý do là hình ảnh bạo lực máu me gì đó. Bức ảnh này vừa xóa, các bạn trong công ty lại bắt đầu thảo luận sôi nổi, đều muốn biết người chết là ai, hung thủ là ai, người có thể đè xuống tin tức lớn như vậy là ai. Trước giờ Giang Nhung không có nhiều chuyện, nhưng cũng nổi lên lòng tò mò với chuyện này. Một mạng người sống sờ sờ mà cứ mất đi như vậy, còn không cho người ta thảo luận trên mạng, chuyện này ai cũng có thể nhìn ra là có vấn đề. Lúc Giang Nhung đang rũ mắt suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm cô. Cô ngẩng đầu nhìn lại thì đúng lúc đối diện với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của Henry. Thấy cô nhìn qua bên này, Henry vẫy tay với cô, cười vô cùng lẳng lơ. Ánh mắt nhìn Giang Nhung của hắn khiến Giang Nhung cảm thấy mình như đang trần như nhộng trước mặt hắn. Giang Nhung nhìn thấy hắn cười liền vô thức cảm thấy ghê tởm, thiếu chút nữa ghê tởm đến ói hết ra bữa sáng trong bụng. Dạ dày của cô lại bắt đầu quay cuồng, khiến cô nôn khan một lần. Cục cưng trong bụng cô đã lâu rồi không giày vò cô, xem ra cục cưng cũng bị người đàn ông Henry này làm cho ghê tởm. Lúc ba của cục cưng hôn bọn họ, cục cưng cũng không có giày vò ba mẹ. Xem ra tuy rằng cục cưng còn rất nhỏ rất nhỏ, nhưng cục cưng cũng nhận ra ba, chỉ cho mình ba hôn. Giang Nhung. Henry lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh Giang Nhung. Nghe thấy hắn gọi tên cô, cả người Giang Nhung lại nổi da gà. Giang Nhung lập tức đứng dậy, theo bản năng lùi về sau hai bước, mở rộng khoảng cách của hai người. Henry cười nói, loạt lễ phục của Phong Yêu tổng giám đốc trình giao cho hai chúng ta đứng đầu nhóm thiết kế, bây giờ tổ viên cũng đã đến đông đủ, chúng ta bàn bạc với nhau một chút đi. Henry thái độ nghiêm túc, nói chuyện phù hợp quy củ, không có gì không thích hợp cả, giống như động tác ám chỉ Giang Nhung vừa rồi cũng không phải hắn làm. Henry sử dụng thái độ làm việc, nếu như Giang Nhung so đo với hắn, như vậy là do cô không làm tròn chức trách rồi. Giang Nhung nhấp nhấp môi gật gật đầu. Được. Trong công việc, Henry là một người cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa kinh nghiệm thiết kế của hắn cũng thật sự không tệ, không thể nói là không tệ, mà là rất xuất sắc. Mỗi khi anh ta đưa ra một ý kiến, đều sẽ nói tới điểm quan trọng. Các tổ viên rất vừa lòng với nhà thiết kế đột nhiên nhảy dù đến này. Nếu vứt bỏ ân oán cá nhân, Giang Nhung vẫn sẵn lòng hợp tác với một cộng sự làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm lại còn rất có tài như thế này. Nhưng lần đầu tiên gặp Henry đã bị Henry đè trong thang máy cưỡng hôn, khúc mắc trong lòng cô sợ là cả đời cũng không thể xóa bỏ. Giang Nhung. Henry đột nhiên kêu tên Giang Nhung. Giang Nhung giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lại nghe thấy thanh âm dễ nghe của anh ta. Cô đối với đề án mới của chúng tôi này có gì muốn đề nghị gì không? Giang Nhung khẽ giật mình. Xong đời rồi, vừa nãy cô đang nghĩ đến chuyện khác nên không tập trung, hoàn toàn không biết Henry và tổ chuyên án đã đưa ra đề án gì. Nếu cô không có ý kiến gì, vậy chúng ta tạm thời quyết định như vậy đi. Henry vỗ tay nói, mọi người về trước làm việc đi, sau này có vấn đề gì có thể nói bất cứ lúc nào. Giang Nhung sững sờ. Lúc Henry nói chuyện xem như là đang giải vây giúp Giang Nhung, mà cũng không biết có phải anh ta có lòng tốt muốn giúp cô hay không. Mặc kệ anh ta có lòng tốt hay không, Giang Nhung cũng không nghĩ sẽ cảm ơn anh ta, bởi vì cô với người này có rất nhiều khúc mắc. Henry, sau này nếu không có gì rõ, tôi có thể tới phòng làm việc của anh tìm anh bất cứ lúc nào được không? Còn nữ đồng nghiệp mắt lóe lên như sao hỏi anh ta, trong lòng nghĩ gì ánh mắt của cô ấy cũng thể hiện ra hết. Khuôn mặt Henry rất đẹp, dáng người cao lớn, lại có một đôi mắt hoa đào quyến rũ người khác. Anh ta có thể nhanh chóng được đồng nghiệp tiếp nhận, trừ năng lực làm việc xuất sắc của anh ta thì vẻ ngoài cũng đã chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Tại thời đại chú trọng nhan sắc này, bất kể đàn ông hay đàn bà, chỉ cần lớn lên vẻ ngoài đẹp mắt thì luôn luôn có chút ưu thế. Henry gật đầu, dùng ánh mắt đã hiểu mỉm cười. Đương nhiên có thể, mọi người có vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi nói chuyện mà. Lời nói này của Henry vô cùng vừa ý, gián tiếp từ chối chuyện người nữ đồng nghiệp kia ra hiệu ngầm với anh ta, lại không mất đi vẻ phong độ của nhà thiết kế cao cấp bậc nhất. Nữ đồng nghiệp kia ồ một tiếng, rồi đi theo những nhân viên khác ra khỏi phòng họp. Lúc rời đi còn không cam lòng quay đầu lại nhìn. Giang Nhung thu thập tài liệu của mấy người vừa mới bước đi, vừa mới đứng dậy, Henry lại đưa cho cô một tập văn bản tài liệu. Giang Nhung, cô xem qua cái này một chút đi. Giang Nhung đành phải dừng bước, nhận tài liệu anh ta đưa, mở ra chăm chú nhìn mấy lần. Nhìn bản thảo thiết kế này, Giang Nhung bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên Henry, vẻ mặt của cô kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Henry đưa bản thảo thiết kế này cho cô, đây chính là bản thiết kế lễ phục áo cưới của cô. Tại sao anh ta lại có bản thảo này? Chẳng lẽ anh ta cũng biết Ivan? Cũng không phải là không thể, Henry cũng là từ Milan trở về, cùng sống trong một thành phố, lại cùng một lĩnh vực, khả năng anh ta và Ivan biết cũng không phải là không thể. Ivan là nhà thiết kế vô cùng lớn, so với người khác lại càng coi trọng bản gốc, anh ta hẳn là sẽ không tùy ý đem tác phẩm của cô đưa cho một người khác. Nhìn sự kinh ngạc của Giang Nhung và đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, Henry nhẹ nhàng cười. Giang Nhung, tôi muốn nghe một chút ý kiến của cô. Giang Nhung lấy lại bình tĩnh nói, bản thảo này thật sự là do anh vẽ. Henry nhún nhún vai, không phải tôi vẽ thì còn có thể là ai vẽ? Bản thảo này là anh vẽ. Giang Nhung vẫn chưa tin, vô thức đánh giá tác phẩm trong tay, môi khẽ nhếch. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Henry đi tới bên cạnh Giang Nhung, bỗng nhiên thỏ tay ra nghịch tóc trên trán của Giang Nhung. Giang Nhung sợ hãi, lập tức lui về sau vài bước, kéo ra một khoảng cách giữa hai người, tức giận trừng mắt với anh ta. Anh muốn làm gì? Henry cười nói, tôi là người con trai thuộc cung xử nữ, không nhịn được nhìn thấy mấy thứ đồ bị mất trật tự, vừa đúng lúc nhìn thấy tóc cô bị rối, cho nên theo bản năng chỉ muốn giúp cô sửa lại một chút. Henry, trước kia tôi không biết anh, sau này cũng không muốn biết. Nếu như chúng ta phải có chút quan hệ gì đó thì tôi cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Hơn nữa tôi đã kết hôn rồi, con cũng đã mấy tuổi. Tôi rất quan tâm chồng tôi, rất thương yêu con tôi. Tôi không hy vọng có người khác đến quấy rối cuộc sống của chúng tôi. Trong lòng Giang Nhung không muốn có một chút quan hệ nào với người này, cho nên tới bây giờ cô cũng không thích nói chuyện riêng tư của cô trước mặt người khác. Nhưng một câu vừa nãy, cô lại nói hết đời sống cá nhân của cô ra. Cô kết hôn rồi, có con rồi. Henry nheo nheo đôi mắt hoa đào, nhún nhún vai nói, có liên quan gì tới tôi sao? Cô kết hôn rồi, có con rồi, nhưng vậy thì có sao? Cũng không liên quan tới anh ta, cũng không ảnh hưởng chút nào đến quyết tâm làm việc của anh ta. Nhưng tục ngữ có câu dục tốc bất đạt, chuyện này phải từ từ mới đến, từng bước một thực hiện kế hoạch của anh ta, chẳng liên quan gì tới anh ta. Những lời này có ý khác, nhưng Giang Nhung không đoán ra được rốt cuộc Henry có mưu đồ gì. Anh ta nói cuộc sống riêng tư của cô không liên quan gì tới anh ta, bọn họ chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, quan hệ cùng hợp tác. Mặc kệ cô có kết hôn hay không, anh ta cũng chẳng quan tâm. Dù sao tâm tư của anh ta cũng chỉ có việc xấu của anh ta. Giang Nhung không muốn cùng anh ta cãi nhau, quay người rời đi. Henry liền bước tới chặn đường đi của cô. Anh ta nói, tôi muốn cô giúp tôi, cho tôi một vài ý kiến, cũng không muốn biết cuộc sống riêng tư của cô. Mặt Giang Nhung đỏ lên, xấu hổ không có chỗ chui. Cô nói, anh có thể nói rõ cho tôi biết anh lấy bản thảo này từ đâu hả? Henry tỏ vẻ không hiểu. Bản thảo thiết kế áo cưới này là do chính tay tôi thiết kế, làm sao lại rơi vào tay anh? Henry giả vờ không hiểu. Giang Nhung đúng là không muốn cùng anh ta quanh co. Giang Nhung, có phải cô lầm rồi hay không? Đây là bản thảo tôi thiết kế, tại sao có thể là của cô? Henry lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong con người đen óng ánh lại đang rất vui vẻ, mang theo một ý trêu chọc. Giang Nhung tự tay vẽ bản thiết kế này chỉ cho Trần Việt và nhà thiết kế Ivan xem qua, bọn họ cũng sẽ không đem bản thảo của cô đưa ra ngoài. Nhưng sao Henry lại có bản thảo thiết kế giống cô? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi? Hai người bọn họ cùng một thiết kế, cùng một ý tưởng, toàn bộ đều giống nhau, cho nên đã có một tờ bản thảo giống ý đúc của cô. Giang Nhung không thể tin trên thế giới này lại có sự trùng hợp như vậy. Có lẽ cô biết anh ta, chẳng qua là cô đã quên, không nhớ rõ anh ta. Cô đã từng có một thời gian dài bị mất trí nhớ, mà ngay cả Trần Việt bên cạnh cô cũng không nhận ra. Khoảng thời gian kia cô đã quên rất nhiều người có quan hệ thân thiết với cô, đã từng bị mất trí nhớ, nhưng cô cũng đã từ từ tìm lại trí nhớ. Mọi chuyện trước kia cô đã nhớ hết, chẳng lẽ còn bỏ sót sao? Giang Nhung cố gắng nhớ nhưng vẫn không thể nhớ nổi trong trí nhớ của mình có một người đàn ông tên là Henry. Chẳng lẽ trước kia cô tìm lại trí nhớ lại quên hết toàn bộ khoảng thời gian sống tại Milan sao? Nếu cô thật sự đã quên hết, cô cũng sẽ không nhớ rõ khoảng thời gian 3 năm sống cùng Giang Chính Thiên, cũng sẽ không nhớ rõ cô đã từng là một nhà thiết kế lớn. Nhung Nhung đang trầm tư, Giang Nhung chợt nghe thấy một âm thanh êm tai dễ nghe. Cô bỗng dưng ngẩng đầu liền quan sát mặt của Henry. Anh ta giữ đầu cô, cúi đầu xuống hôn cô, nhưng lúc này tốc độ của Giang Nhung nhanh hơn anh ta. Cô kịp thời đưa tay ngăn lại miệng anh ta đang đến gần, giận dữ thét: Henry, anh muốn làm loạn sao? Tôi sẽ không khách khí với anh. Thật xin lỗi, đứng trước cô gái xinh đẹp như vậy tôi có chút không kìm lòng nổi. Henry nói xin lỗi vô cùng chân thành, trong lời nói còn mang theo áy náy, dường như anh ta thật sự không thể khống chế được hành vi của mình. Không kìm lòng được ư? Anh cho rằng anh là loài súc vật sao? Nhìn thấy con cái không kìm lòng được mà động dục hả? Người đàn ông này rất thích dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc người khác. Giang Nhung mới cảm thấy không phục, nói chuyện tự nhiên có chút khó nghe. Giang Nhung trở lại văn phòng, mọi người vẫn còn đang thảo luận về vụ án giết người ở bến tàu, thật sự là không thể dứt được. Giang Nhung, vụ án này quá nhiều điểm đáng nghi, tất cả mọi người đều đang rất hiếu kỳ. Quan hệ của cô rộng, có thể đi hỏi thăm tin tức một chút được không? Cũng gọi như thỏa lòng hiếu kỳ của chúng tôi. Trợ lý Tiểu Lâm đột nhiên nói, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu nói hiếu kỳ hại chết mèo sao? Lòng hiếu kỳ của mọi người đều có, nhưng cảm thấy có một chút liền dừng lại là tốt rồi, không nên quá mức. Nếu như quá mức, có khả năng sẽ rước họa vào thân. Hiện tại cô đang nghĩ cách thuận lợi để sinh đứa con thứ hai của cô với Trần Việt. Cô và Trần Việt cùng với Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Bảo Bảo của họ, một nhà bốn người sống vô cùng đơn giản. Từ trước tới nay ý nghĩ của Giang Nhung vẫn luôn đơn giản như vậy. Thật sao? Tôi biết cô là người tốt, tôi cũng không thể làm được. Thôi, đành đi tìm người khác giúp vậy. Tiểu Lâm phất phất tay với Giang Nhung, vội vàng đi tới đám người đang tò mò. Nhìn Tiểu Lâm đi xa rồi, Giang Nhung mới thu hồi ánh mắt. Trong tay cô vẫn còn đang cầm bản thảo thiết kế mà Henry đưa. Dường như hai bản thảo thiết kế giống nhau như đúc. Nếu như không phải sao chép, sao có thể trùng hợp như vậy? Giang Nhung, chưa ăn cơm cùng nhau nhé. Henry đứng trước cửa ra vào phòng làm việc của cô, vẫn là thái độ giải quyết việc chung đó. Lông mày của Giang Nhung níu lại, đang muốn từ chối thì đã nghe Henry nói, cả ngày hôm nay Trình Tổng rất bận rộn, giữa trưa mới có một chút thời gian nhàn rỗi. Nếu hôm nay không thừa dịp để ông ấy xem qua đề án của chúng ta, thì cô ấy sẽ bay ra nước ngoài công tác mất. Lại là chuyện công việc. Giang Nhung chưa bao giờ nói tục trước mặt mọi người, nhưng giờ phút này nhìn không được muốn phát nổ nói tục. Nhưng cô vẫn cố đem cái giọng điệu ghê nhịn xuống ở trong lòng, vì công việc phải nhịn một chút. Không phải còn có Trình Diệp sao? Trước mặt Trình Diệp, Henry vẫn luôn thành thật, chắc chắn anh ta cũng không dám làm điều gì sằng bậy. Giang Nhung kiên cường liếc nhìn anh ta. Được, buổi trưa gặp lại. Henry thoáng nở nụ cười bỏ đi. Tốt nhất tránh xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh, thật xui xẻo. Giang Nhung tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, mở ảnh chụp của Trần Việt xem. Trần Việt là đẹp nhất, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thoải mái. Nhìn một lúc, Giang Nhung vẫn không nhịn được mà thò tay ra sờ sờ vào mặt và ngực của Trần Việt. Tấm hình này là cô thừa dịp Trần Việt ngủ nên chụp trộm được. Xem bộ dạng Trần Việt cởi đồ thật là đẹp. Khá vui vì anh cởi đồ chỉ có cô nhìn thấy, anh sẽ không giống Henry suốt ngày dùng đôi mắt đào hoa kia phóng điện lung tung với mấy cô gái trong công ty. Hai con hổ, hai con hổ. Điện thoại trong tay Giang Nhung bỗng nhiên vang lên, vẫn là bài nhạc thiếu nhi Hai con hổ mà Tiểu Nhung Nhung thích. Đây là tiếng chuông điện thoại cài cho Trần Việt, không cần nhìn tên người gọi, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc cũng biết anh gọi. Giang Nhung đang thưởng thức dáng người của Trần Việt, anh lại đột nhiên gọi tới, làm cho cô có cảm giác giống như bị bắt gian tại trận vậy. Cô đỏ mặt nhận điện thoại, không tự chủ được mà nhẹ giọng nói: "Ngài Trần, còn chưa tới thời gian nghỉ trưa mà đã gọi cho em như vậy, đang nhớ em sao?" "Ừ." Cô nhiệt tình như vậy mà Trần Việt lại chỉ đáp lại một chữ "ừ", có phải bầu không khí có chút lạnh hay không? Trần Việt không nói gì. Giang Nhung bĩu môi tức giận nói: "Buổi trưa hôm nay em có việc cùng lãnh đạo ăn cơm nên không thể ăn cơm cùng anh được." "Ừ." Trần Việt vẫn chỉ trả lời đơn giản có một chữ, dường như lại trở về lúc bọn họ mới kết hôn, lúc đó bộ dạng của anh giống hệt như lúc này. Giang Nhung càng tức giận, người đàn ông này là muốn cãi nhau với cô sao? Cô còn nói: "Trưa nay em đi ăn với người đàn ông khác." "Ừ." Trần Việt lại chỉ nói một từ, cũng không biết là rốt cuộc anh có nghe Giang Nhung nói chuyện hay không. Giang Nhung còn nói: "Rốt cuộc anh có ý gì? Vợ anh cùng người đàn ông khác đi ăn cơm anh cũng không để ý sao?" "Ừ, nghe lời, chú ý an toàn cho chính mình. Có việc gì thì gọi điện cho anh, anh còn có một số việc phải làm, tắt máy đây." Nói xong Trần Việt liền tắt điện thoại. Âm thanh tút tút vang lên từ trong điện thoại. Giang Nhung không biết dùng bộ dạng gì để tiếp nhận. Có một khoảng thời gian dài, lúc Trần Việt và cô kết thúc nói chuyện điện thoại, anh nhất định sẽ để cho cô tắt điện thoại trước. Anh không nói rõ ý của mình, nhưng Giang Nhung biết rõ. Anh không muốn cô cảm thấy mất mát khi nghe thấy âm thanh tút tút sẽ khiến trong lòng không vui. Dần dần dường như Giang Nhung được Trần Việt nuông chiều thành thói quen, sủng ái cô, chuyện gì cũng nghe cô, chuyện gì cũng nói cho cô biết. Lần này anh lại tắt điện thoại trước, cô liền cảm thấy khó chịu. Giang Nhung vỗ vỗ mặt mình, tránh để cho mình nghĩ lung tung. Trần Việt nhà cô tốt như vậy, anh nói anh đang bận, chắc chắn chính là đang bận, lẽ ra cô phải thông cảm mới đúng. Nhưng Giang Nhung vẫn không nhịn được cảm thấy có chút mất mát. Cô đã nói rõ với anh như vậy, nói muốn cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, anh cũng không có ngăn cản. Nếu Trần Việt ngăn cản, cô còn có thể cho mình một cái cớ nói với Henry là chồng cô không muốn cô ăn cơm với người đàn ông khác, cho nên chuyện công việc vẫn nên để trong giờ làm việc quyết. Nhưng bình sấm chua của Trần Việt lại không nói gì, còn hào phóng để cho cô đi. Trần Việt nhà cô trước kia chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng vì Trần Việt nhà cô không lo lắng, nên cho dù trong lòng cô có tức giận cũng vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Việt: "Ngài Trần, thật ra em không cùng người khác đi ăn cơm, em chỉ cùng đồng nghiệp thảo luận với lãnh đạo thôi. Nhưng anh đừng lo, em và cục cưng đều rất tốt." Sau khi đánh xong chữ cuối, Giang Nhung nhìn lại tin nhắn, chỉ có một câu này, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc cô ở bên ngoài, trong lòng nghĩ có một người sẽ lo lắng cho cô, sẽ quan tâm cô, thấp thỏm nhớ mong cô, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giang Nhung cho rằng Trần Việt đang bận cũng sẽ không trả lời tin nhắn của cô. Ai ngờ tin nhắn cô vừa gửi đi, Trần Việt rất nhanh liền gửi tin nhắn thoại lớn: "Ừ, chú ý an toàn, buổi tối anh tới đón em." Trần Việt nói là bận rộn, lúc nói chuyện cũng có thể cảm thấy trong lòng anh đang không vui, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Giang Nhung lại nhắn tin cho anh: "Ngài Trần, em không phải là một đứa trẻ, anh còn đang bận làm việc khác, không cần lo lắng cho em. Em cũng sẽ làm việc thật tốt, ăn cơm thật ngon, cố gắng nuôi dưỡng cục cưng của chúng ta." Giang Nhung không tự chủ được lại vuốt ve bụng mình. Con của bọn họ đang từ từ lớn lên trong bụng cô, qua mấy tháng nữa là có thể cảm nhận được thai động. Đến lúc đó, cục cưng Nhung Nhung nhỏ của bọn họ có anh trai, lại có thêm em trai nữa. Nghĩ lại cô cảm thấy thật vui vẻ. Địa điểm ăn cơm trưa là một nhà hàng Tây vô cùng nổi tiếng ở gần công ty PM. Kiểu dáng của nhà hàng Tây này so với các nhà hàng khác hoàn toàn ưu nhã, cũng yên tĩnh hơn nhiều, thích hợp để đàm phán công việc, cũng thích hợp nói chuyện tình yêu. Bọn họ bàn công việc nên ngồi trong một gian phòng. Giang Nhung phải đi bàn công việc, đương nhiên mang theo trợ lý Tiểu Lâm. Lúc các cô đến nhà hàng, Henry và Trình Diệp đã đến từ sớm. "Trình Tổng." Giang Nhung và Tiểu Lâm chào hỏi Trình Diệp. Trình Diệp vẫy tay nói, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi nên cũng không cần thận trọng, tất cả mọi người cùng đi ăn cơm thì đều là bạn bè, đừng gọi Trình tổng như vậy, nghe xa lạ lắm. Bọn họ đi bàn công việc, ăn cơm chỉ là phụ thôi. Giang Nhung thật sự không muốn theo chân bọn họ đi ăn cơm, chẳng qua là mượn chuyện ăn cơm này để cho Trình Diệp xác nhận qua đề án Phong Luyến này một chút. Nhưng bây giờ nhìn Trình Diệp và Henry đều không có ý định đàm phán công việc, Giang Nhung đứng như vậy nhìn cũng không tốt, đành phải ngồi trước trong chốc lát. Nếu bọn họ vẫn không nói chuyện, cô liền mượn cớ rút lui trước. Giang Nhung, sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Lúc bọn họ ăn cơm, rốt cuộc nhìn Trình Diệp cũng chú ý tới Giang Nhung vẫn không hề động đũa. Buổi sáng tôi ăn nhiều rồi, bây giờ không đói bụng, Giang Nhung nói. Nói thật, món ăn ở đây đúng là không hợp khẩu vị với cô. Miệng của cô đã bị Trần Việt nuôi cho kén chọn, ăn gì cũng phải tỉ mỉ làm. Giang Nhung không ăn, Tiểu Lâm thật sự không quản nhiều như vậy. Dù sao thân là một tiểu trợ lý, hẳn là ăn vẫn hơn. Vẫn luôn không lên tiếng, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn Giang Nhung. Henry mở miệng nói chuyện. Trình Tổng, tôi và Giang Nhung là muốn cô xem qua đề án Phong Luyến này. Việc thiết kế hàng loạt lễ phục Phong Luyến này tôi giao cho hai người toàn quyền xử lý. Phương diện thiết kế chuyên nghiệp này tôi càng tin tưởng ánh mắt của hai người. Tuy Trình Diệp ngoài miệng nói sao hai người định đoạt, nhưng dù sao người ta cũng là lãnh đạo, nó khách khí với cô như vậy cô cũng không thể coi là thật. Con người chính là như vậy, người ta khách khí với bạn, bạn cũng phải khách khí trở lại. Lãnh đạo mà, phải để lại mặt mũi cho người ta. Lúc bọn họ tìm cô ấy thảo luận, con người Trình Diệp cũng không thể che giấu được vui vẻ. Có thể nhìn ra được, anh ta hy vọng do anh tới làm chủ. Bọn họ cũng không trông cậy vào Trình Diệp đưa ra ý kiến chuyên nghiệp nào. Dù sao Trình Diệp tuy là nhân tài quản lý, nhưng việc thiết kế chuyên nghiệp không phải là việc của anh ta. Anh ta chỉ cần thông qua đề án của bọn họ một chút, công việc kế tiếp cũng sẽ làm tốt. Lúc ăn cơm no, công việc cũng đã xong. Henry vừa nói chuyện với Trình Diệp vừa đi ra ngoài. Ngửi thấy mùi hương của bò bít tết, dạ dày Giang Nhung cảm thấy không được tốt cho lắm. Cô rất buồn nôn, nhưng vẫn có thể nhịn được. Vừa ra khỏi phòng, Giang Nhung lập tức đi về phía nhà vệ sinh, nôn một lúc mới có thể đi ra. Nhìn cô trong gương, đã không còn nửa cái mạng, Giang Nhung lại bắt đầu nghĩ đến sự chăm sóc chu đáo của Trần Việt nhà cô. Lúc cô ăn cơm với Trần Việt, anh luôn chăm sóc tận tình chuẩn bị cho cô mọi thứ, chưa bao giờ để cô ngửi thấy mùi khiến cô buồn nôn. Bảo bảo, mẹ rất khó chịu, con không nên làm ầm ĩ như vậy được không? Biết rõ cái thai trong bụng còn chưa thành hình người, nhưng Giang Nhung lại cảm thấy đứa bé có thể cảm nhận được cảm giác của cô, cho nên cô muốn thử nói chuyện với con. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà bà bảo có thể nghe thấy cô nói. Có lẽ là do đã hết buồn nôn nên Giang Nhung cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô hứng chút nước lên rửa mặt, hít sâu một hơi, tự nói với chính mình, cố gắng lên, cố gắng lên. Đang lúc cô đang tự cổ vũ chính mình trong gương thì cửa phòng rửa tay bị đẩy ra, một thân hình cao lớn đi tới, người nọ thuận tay khóa trái cửa phòng rửa tay. Lại là Henry, lại là anh ta, thực sự là âm hồn bất tán. Anh ta chạy tới nhà vệ sinh nữ, thậm chí còn khóa cửa, anh ta muốn làm gì? Giang Nhung tranh thủ thời gian lùi ra sau lắp bắp nói, anh muốn làm gì? Henry từng bước tới gần Giang Nhung, vài bước liền đem Giang Nhung dồn vào trong góc tường, làm cho cô không thể lui được nữa. Giang Nhung thò tay ra đẩy, nhưng bởi vì quá khẩn trương nên điện thoại bị rơi xuống đất. Ngay tại lúc Giang Nhung đang không để ý, Henry bắt được tay cô, cúi đầu xuống hôn trán cô. Giang Nhung chỉ cảm thấy một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể, sợ hãi giật mình, đưa tay muốn đem Henry đẩy ra. Henry lại kéo cô vào trong ngực, một tay ôm eo của cô, tà mị nói bên tai của cô, Nhung Nhung, cô trốn không thoát đâu, tôi cũng sẽ không để cô chạy thoát. Anh điên rồi, tôi đã nói với anh là tôi không biết anh, tôi đã có chồng có con, còn mẹ nó, anh còn muốn làm gì? Giang Nhung gấp đến độ chửi ầm lên, cô cũng không biết tại sao cô lại chọc phải tên ôn thần này. Henry nâng mặt cô lên nói, tôi không có làm loạn với cô, tôi chỉ đang nghĩ cách để tôi khắc sâu vào trí nhớ của cô. Buông tay ra, điên rồi. Giang Nhung dùng sức phản kháng, đối với anh ta vừa đánh vừa đá, nhưng cô lại nghĩ tới đứa bé trong bụng của mình. Không, cô không thể kích động, cô phải tỉnh táo lại, nếu đánh người đàn ông này sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng cô. Thế nhưng Henry lại kịp thời thả cô ra cười nói, tôi phải đi gặp một người. Giang Nhung gắt gao cắn môi, đưa tay tát Henry một cái. Từ kinh nghiệm bị đánh lần trước, Henry cũng thông minh ra, dường như đoán được Giang Nhung sẽ có hành động như vậy, liền nhanh chóng cầm lấy tay Giang Nhung. Anh ta nói, tôi muốn đi gặp tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên, cô tự về công ty trước đi. Tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên, mấy chữ này như một quả bom nguyên tử nổ trong đầu của Giang Nhung, bên tai vẫn vang lên câu mới nói của Henry, tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên. Giang Nhung, âm thanh của Trần Việt vang lên bên tai, đầu óc của Giang Nhung mới bình thường lại, thậm chí cô còn quên mất mình đã đi ra khỏi nhà vệ sinh bằng cách nào. Làm sao vậy? Trần Việt thấy sắc mặt Giang Nhung tái nhợt, một tay kéo lấy cô, dùng sức vuốt ve lưng cô. Chúng ta đi khám bác sĩ. Giang Nhung ghé vào trong ngực của anh, vừa tủi thân vừa sợ hãi, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cũng không dám nhìn kẻ cầm đầu làm cho cô sợ. Trần Việt nhìn về phía Henry nói, Henry, thật xin lỗi, tôi muốn dẫn vợ đi khám bác sĩ trước, hôm nào kêu Jack và Ivan cùng đi uống một chén. Cứ tự nhiên, Henry nhún vai hào phóng nói. Đi xa rồi, Giang Nhung đang muốn hỏi Trần Việt sao lại biết Henry, nhưng Trần Việt cũng đúng lúc cô mở miệng hỏi cô, Henry chính là đồng nghiệp của em sao? Giang Nhung gật đầu, anh biết anh ta. Trần Việt giải thích, anh ta, Tiêu Kính Hà, Ivan và anh, mấy người bọn anh chính là bạn học trong trường tương đối thân thiết. Henry, anh và anh em đều là bạn học. Giang Nhung đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân lan tới đỉnh đầu. Rốt cuộc đây vẫn là trùng hợp ngoài ý muốn sao? Henry, Trần Việt và Tiêu Kính Hà đã từng là bạn học, đồng thời quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Nói cách khác, Henry rất có thể đã biết quan hệ giữa cô và Trần Việt, Tiêu Kính Hà. Nhưng sau khi biết rõ quan hệ giữa cô và bọn họ mà Henry vẫn làm chuyện quá đáng như vậy với cô. Nghĩ tới đây, Giang Nhung rất muốn lấy dao đi chém người có tên là Henry kia. Tục ngữ có câu, không thể bắt nạt vợ bạn. Người bắt nạt vợ bạn thì chắc chắn không phải là người tốt. Ngài Trần nhà cô không nên quen biết với loại người kiêu căng ngả ngớn như vậy mới đúng. Giang Nhung lập tức nghĩ đến bản thiết kế mà Henry gửi cho cô. Nếu anh ta quen biết với Trần Việt và Ivan, vậy bản thiết kế trong tay Henry chắc chắn không phải do anh ta vẽ, mà do anh ta lấy được từ trong tay của Trần Việt hoặc Ivan. Anh ta muốn trộm cũng có thể đi trộm tác phẩm của Ivan, cho dù lấy ra bất kỳ tác phẩm nào của Ivan cũng có giá trị cực cao, trộm cái đó có thể sẽ bán được một số tiền lớn. Mà áo cưới của cô là do cô thiết kế cho mình, cũng không có danh tiếng gì, không bán được giá, Henry lấy nó làm gì? Chẳng lẽ anh ta chính là một tên cuồng biến thái? Giang Nhung dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Việt và nói, Trần Việt, anh nói buổi trưa có chuyện bận chính là muốn gặp Henry kia sao? Anh không phải đi gặp anh ta, khi anh vừa bàn chuyện xong thì gặp phải anh ta. Anh ta nói đang đợi một cô đồng nghiệp, anh không ngờ cô đồng nghiệp đó lại là em. Trần Việt khẽ xoa đầu Giang Nhung nói, nếu Trần Việt sớm biết cô đồng nghiệp mà Henry đi tìm là Giang Nhung, căn bản không đến lượt anh ta đi tìm, Trần Việt đã chạy như bay vào trước rồi. Em và anh ta thật ra chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Có lẽ sợ Trần Việt nhìn ra Henry đã từng làm gì với mình, lúc nói chuyện Giang Nhung cũng không dám quay đầu nhìn anh. Hai người không phải là quan hệ đồng nghiệp, chẳng lẽ còn có thể có quan hệ gì khác sao? Trần Việt nhéo chóp mũi của cô vô cùng nuông chiều mà ôm cô vào trong lòng. Giang Nhung, em hãy hứa với anh sẽ luôn đi tiếp cùng anh nhé. Em đương nhiên muốn cố gắng đi tiếp cùng anh rồi. Em không đi theo anh có thể tha cho em, Nhung Nhung nhỏ và đứa bé trong bụng em cũng không thể tha cho em đâu. Giang Nhung kéo bàn tay của Trần Việt áp lên trên bụng cô, mím môi khẽ cười nói, em thật sự rất vui khi lại có thể mang thai con của chúng ta. Đồ ngốc. Trong khi nói chuyện, Trần Việt cúi đầu hôn lên trán của Giang Nhung. Giang Nhung nhìn anh bĩu môi, anh mới là đồ ngốc đấy. Trần Việt không cãi lại, đỡ cô ngồi lên xe rồi cũng lên xe theo, ôm cô vào trong lòng. Em ngủ một lát đi, chờ khi nào đến bệnh viện anh sẽ gọi em. Trần Việt, em không muốn tới PM làm nữa. Công việc tất nhiên là quan trọng với Giang Nhung, nhưng trong lòng của cô, Trần Việt và cái nhà này mới là quan trọng nhất. Khi biết rõ ràng bên cạnh có một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất kỳ lúc nào, Giang Nhung lại không ngốc, còn muốn đưa đến bên cạnh người cho nổ sao? Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, Nhung Nhung nhỏ sẽ thế nào, Trần Việt sẽ thế nào, còn có đứa bé trong bụng cô sẽ thế nào? Bây giờ cô phải luôn nhớ mình không chỉ có một người. Trước khi quyết định làm chuyện gì, cô nhất định phải nghĩ tới bọn họ trước, tuyệt đối không thể tùy hứng. Không thể tới công ty PM làm việc đúng là tiếc nuối của cô, nhưng cô vẫn có thể tìm công việc khác để thay thế. Nhưng lại không có gì có thể thay thế được cái nhà này của cô và Trần Việt. Trần Việt hôn lên trán của cô. Được rồi, về sau em cứ ngoan ngoãn ở nhà, cố gắng dưỡng thai đi. Nếu em muốn đi đâu chơi thì anh sẽ đi cùng với em. Giang Nhung không đi làm cũng tốt, nhưng cô là một người say mê với công việc. Vào giờ phút này lại đột nhiên đưa ra ý định không muốn đi làm, Trần Việt nghi ngờ có phải cô đã biết được gì đó hay không. Nhưng trước mắt xem ra không có nhiều người biết được tin tức ông cụ Tiêu không chết vào mấy chục năm trước, sau khi Tiêu Kính Hà tìm thấy lại bị giết. Ngoài anh và Tiêu Kính Hà biết, còn lại chính là Lục Diên và rất ít người khác biết thôi. Khả năng Giang Nhung biết được cũng không lớn. Không lớn, nhưng cũng không thể đảm bảo 100%. Giang Nhung nói đùa, anh sẽ không ghét bỏ em không làm gì để anh phải nuôi em chứ. Anh thích. Trần Việt đang nói lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn Giang Nhung áy náy mỉm cười. Anh nhanh chóng nghe máy. Thế nào? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lục Diên. Tổng giám đốc Trần đã điều tra ra được người đăng ảnh lên mạng hôm qua. Hắn ở gần bến tàu Hoàng Điền nên thường xuyên qua lại vùng này. Tối hôm qua hắn ra ngoài, khi về nhà có đi ngang qua bên đó và vô ý chụp được mấy tấm ảnh này. Trần Việt suy nghĩ hỏi, có tin tức gì khác nữa không? Lục Diên lại nói, tôi vẫn sẽ phái người tiếp tục đi thăm dò tài liệu về người này, xem có phải hắn bị người ta mua chuộc không. Có thể hung thủ đã sớm mua được manh mối thật sự hữu dụng từ trong tay của hắn. Ừ, Trần Việt chỉ nói ra một âm tiết đơn giản như vậy. Trần Việt cúp máy, giơ tay lên để gọng kính trên sống mũi. Giang Nhung lập tức đấm lưng cho anh. Em đã không còn khó chịu nữa, chúng ta không cần phải tới bệnh viện đâu. Anh về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Trần Việt vừa phải bận rộn làm việc, quan tâm tới việc của Thịnh Thiên, còn phải phân tâm chăm sóc cô. Giang Nhung thật sự rất áy náy. Không được, em nhất định phải tới bệnh viện khám. Nếu như con dám giày vò em, sau này anh sẽ đánh mông nó. Trần Việt thật sự không muốn có thêm con, không muốn nhìn thấy Giang Nhung phải bị khổ nữa. Anh nỡ sao? Nhìn Trần Việt nuông chiều con gái thì biết anh là một người ba tốt, anh mới không nỡ ra tay đánh con của bọn họ đâu. Nếu như con dám làm cho mẹ nó khổ sở, em xem anh có nỡ hay không. Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng. Anh rất lo lắng, anh luôn có một sự cảm xấu, lo lắng Giang Nhung sớm muộn sẽ biết chuyện của Tiêu Viễn Phong. Chính bởi vì có lo lắng này, sáng hôm nay anh cứ đứng ngồi không yên, đầu óc vừa rảnh rang là sẽ nghĩ đến Giang Nhung đầu tiên. Anh nghĩ nếu chẳng may cô biết được chuyện của Tiêu Viễn Phong, anh phải làm sao mới có thể làm cho chuyện này gây tổn thương ít nhất cho cô. Đương nhiên điều kiện trước tiên vẫn là anh phải cố gắng ngăn cản tin tức này truyền tới trong tai Giang Nhung, không biết thì sẽ không bị tổn thương nữa. Khi tới bệnh viện khám thai, bác sĩ nói cho bọn họ biết cơ thể của người mẹ và thai nhi đều rất khỏe mạnh, sau này chỉ cần cứ nửa tháng đến bệnh viện khám thai một lần theo quy định là được. Giang Nhung cảm ơn bác sĩ, lại mỉm cười nói với ngài Trần đang trông có vẻ rất khẩn trương. Nhìn anh khẩn trương chưa kìa, em cũng đâu phải mới mang thai lần đầu tiên, em đã có kinh nghiệm rồi, anh đừng lo lắng nữa. Anh lo lắng cho vợ anh, chẳng nhẽ có người nào dám có ý kiến sao? Trần Việt đỡ Giang Nhung ngồi vào ghế lái phụ, định tự mình lái xe đưa cô về nhà. Có người nói tối hôm qua ở bến tàu Hoàng Điền xảy ra vụ án giết người, đầu người chết còn bị cắt mất, chết vậy đúng là quá thê thảm. Trời ạ, nghĩ đến cũng thấy sợ rồi. Hai người đàn ông vừa đi qua chiếc xe của bọn họ vừa nói chuyện, không ngờ bọn họ nói tới vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền mà Giang Nhung được nghe vào buổi sáng. Lần này nghe còn đáng sợ hơn cả buổi sáng. Sáng sớm cô chỉ nghe nói toàn thân người chết đầy vết thương, bây giờ lại nói người chết bị cắt mất đầu. Đây chỉ là tin đồn bậy truyền từ người này tới người khác, truyền tới cuối cùng cũng không biết diễn biến thành thế nào nữa. Nghe được hai người đi qua đường nói chuyện, tay Trần Việt đang đẩy cửa xe chợt dừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Giang Nhung ngồi ở ghế phụ. Thấy vẻ mặt của Giang Nhung cũng không có phản ứng gì đặc biệt, căng thẳng trong lòng Trần Việt mới từ từ giảm xuống. Trần Việt, anh làm sao vậy? Giang Nhung lo lắng nói. Giang Nhung cảm giác được hôm nay Trần Việt không giống với mọi ngày, nhưng không thể nói rõ là không giống ở chỗ nào. Có lẽ vì Trần Việt không mấy tập trung, khi anh ở cùng với cô luôn cảm thấy anh đang suy nghĩ đến chuyện khác. Bình thường khi Trần Việt ở cùng với cô sẽ luôn cảm thấy anh tập trung tất cả sự chú ý lên người cô, nhưng hôm nay không giống vậy. Hôm nay Trần Việt luôn thất thần, cũng không biết có phải vì áp lực công việc ở Thịnh Thiên quá lớn, anh gặp phải vấn đề không thể giải quyết hay không. Giang Nhung rất muốn giúp anh, nhưng cô không biết phải làm sao mới có thể giúp được Trần Việt. Anh không sao. Trần Việt thắt dây an toàn cho Giang Nhung, đóng cửa xe rồi vòng qua trước sang chỗ ghế lái. Trần Việt, Giang Nhung gọi anh. Nếu như anh quá mệt mỏi thì tạm thời bỏ công việc xuống, nghỉ ngơi vài ngày đã. Mấy tháng qua Giang Nhung không thấy Trần Việt rảnh rỗi được một ngày nào, không phải bận chuyện này thì bận chuyện khác. Thấy anh mệt như vậy, cô cũng rất thương anh. Trần Việt nói, anh không mệt. Lại như vậy rồi, lại nói anh không mệt. Giang Nhung đã không đếm hết, không biết đây là lần thứ mấy anh nói như vậy nữa. Người đàn ông này thật sự làm cô rất muốn đánh anh. Anh không phải là người máy, làm sao có thể không mệt được. Giang Nhung nhìn anh, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Em không cho phép anh lại nói anh không mệt nữa. Trần Việt giơ bàn tay xoa đầu cô, khẽ cười nói, chỉ cần mẹ con em ở bên cạnh anh sẽ rất tốt, sẽ không bao giờ mệt. Trần Việt nói lời này không phải là lời nói dối. Giang Nhung mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Việt đã nâng đầu cô lên, kéo cô về phía mình và nhẹ nhàng hôn cô. Cho tới nay anh thích dùng cách này để làm cho cô im lặng hơn. Sau hơn nửa giờ đi đường, chiếc xe đã trở lại Nạc Viên. Trần Việt đỗ xe lại và xuống xe. Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen nhanh chóng lao tới đúng hướng Trần Việt đang đứng. Nhân viên an ninh vội vàng lao qua muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm. Chiếc xe màu đen lao nhanh chợt thắng gấp, đỗ lại ngay trước người Trần Việt. Chỉ cần kém một chút, chỉ cần phanh chậm một chút nữa là chiếc xe màu đen này có thể lao tới húc bay Trần Việt. Nhưng cho dù là khoảng cách gần như vậy, mặt Trần Việt vẫn không biến sắc, thân hình cao ngất vẫn đứng thẳng, chân cũng không di chuyển lấy một bước, hình như đã đoán trước được người này không dám lái xe đụng trúng anh. Anh ngước mắt nhìn Tiêu Kính Hào ngồi ở trong xe nhưng không nói gì, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì. Tiêu Kính Hà mở cửa xe và bước xuống, dưới cặp kính râm là đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Giang Nhung ở đây, anh ta thật sự không muốn đạp phanh, muốn đưa tên ác ma giết người Trần Việt này đi gặp ba mình rồi. Tiêu Kính Hà, anh điên rồi sao? Anh không biết nơi đây là chỗ nào à? Anh không biết phải giảm tốc độ sao? Nếu như xảy ra chuyện thì làm thế nào? Người hét lên chính là Giang Nhung vừa lao xuống xe. Thấy Tiêu Kính Hà làm ra hành động nguy hiểm như thế, cô sợ đến mức chân như nhũn ra, tim mình như cũng chững lại vài nhịp. Gào thét thì gào thét, nước mắt đã tràn khỏi mi, cô lau nước mắt tiếp tục gào lên. Tiêu Kính Hà, em cho anh biết, nếu như anh đụng trúng chỗ nào của Trần Việt, cả đời em cũng không để cho anh được yên đâu. Không phải cậu ta không việc gì sao? Thấy Giang Nhung khóc lóc như vậy, trái tim Tiêu Kính Hà lập tức mềm nhũn, đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Nếu có chuyện gì thì anh đã xong rồi, cái nhà này của bọn em cũng xong rồi. Trong nháy mắt vừa rồi, Giang Nhung thật sự khiếp sợ, cô cũng cho rằng chiếc xe sẽ đâm vào Trần Việt. Anh không phải vẫn đứng lành lặn ở đây sao? Cậu ấy có chừng mực mà. Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng, để mặc cho cô lau nước mắt, nước mũi lên trên áo sơ mi của anh. Rất khó tưởng tượng được người đàn ông này có bệnh nghiện sạch sẽ. Bây giờ những áo sơ mi trắng treo trong tủ quần áo của anh gần như không có một chiếc nào chưa từng lau nước mũi của Nhung Nhung lớn và nhỏ nhà anh. Nếu anh ấy có chừng mực, anh ấy đã không làm loạn như vậy. Giang Nhung cọ mạnh vào trong lòng Trần Việt, cuối cùng cũng lau xong nước mắt nước mũi. Ngược lại em nhất định phải nghe lời bác sĩ, không nên tùy tiện xúc động như vậy. Trần Việt lo lắng Giang Nhung biết chuyện của Tiêu Viễn Phong và lo lắng tinh thần của cô sẽ bị kích thích. Không quen nhìn hung thủ Trần Việt này giả vờ thương yêu Giang Nhung, Tiêu Kính Hà chen vào giữa bọn họ. Giang Nhung, trong thời gian này anh không có chuyện gì làm, anh tính sắp tới sẽ ở lại chỗ bọn em, em có chào đón anh không thế? Người Tiêu Kính Hà hỏi là Giang Nhung, nhưng đôi mắt dưới cặp kính râm của anh ta lại nhìn về phía Trần Việt. Anh ta không tin mình thông qua nét mặt của Trần Việt lại không tìm ra được manh mối gì. Lần này Tiêu Kính Hà phát hiện ra Trần Việt hơi nhíu mày, phản ứng rất nhỏ này không tránh thoát được đôi mắt của anh ta. Trong lòng Tiêu Kính Hà thầm hừ lạnh một tiếng, Trần Việt không muốn để cho anh ta vào ở trong lạc viên. May là anh ta cũng không cần Trần Việt đồng ý, chỉ cần Giang Nhung đồng ý là được rồi. Anh muốn tới ở, em đương nhiên chào đón rồi, nhưng về sau anh không được chơi trò nguy hiểm như thế nữa. Giang Nhung vẫn còn sợ hãi nói. Diện tích lạc viên lớn như vậy, phòng cũng nhiều, người nhà họ Trần đều không ở đây nên bình thường rất vắng vẻ. Lúc này có người nhà vào ở, Giang Nhung đương nhiên vui mừng rồi. Cứ quyết định như vậy đi, anh sẽ vào ở trong nhà bọn em. Tiêu Kính Hà vứt chìa khóa xe cho nhân viên an ninh, vừa đi vừa nói chuyện. Đỗ xe giúp tôi. Anh ta vào ở trong lạc viên là có mấy dụng ý. Một là để thuận tiện theo dõi Trần Việt, hai là có thể bảo vệ được chính mình, ba là tiện cho anh ta làm việc mình muốn làm. Tiêu Kính Hà có thể chắc chắn, nếu để cho Trần Việt biết những lời chăn trối của ba trước khi mất, Trần Việt khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cho nên lạc viên chính là nơi ở tốt nhất của anh ta. Anh ta còn không tin Trần Việt sẽ giết chết anh ta ở ngay trước mặt Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ. Giang Nhung đi theo sát anh ta nói, em bảo người thu dọn phòng, anh cần gì cứ nói cho Hương Tú biết, cô ấy sẽ xử lý thỏa đáng cho anh. Anh tới chỗ em ở chính là xem chỗ của em thành nhà của anh, cho nên em không cần phải khách sáo với anh làm gì. Anh cần gì tất nhiên sẽ đi tìm Hương Tú. Quả nhiên thái độ của Tiêu Kính Hà là thái độ của chủ nhân. Giang Nhung cũng không tính toán với người anh trai, hôm nay giống như uống nhầm thuốc của mình. Dù sao Tiêu Kính Hà là anh trai của cô. Ba mẹ của bọn họ mất sớm, chỉ còn lại có hai anh em. Anh ta chăm sóc cô cũng muốn chăm sóc anh ta. Hơn nữa Tiêu Kính Hà đã ba mươi mấy tuổi, bên cạnh còn không có một người phụ nữ nào ở cùng, một mình chịu bao nhiêu đêm cô đơn chống trải, trong lòng anh ta nhất định cũng có một vài vấn đề. Làm em gái của anh ta, cô có thể tính toán gì với anh ta chứ? Tiêu Kính Hà vừa vào phòng khách, Trần Việt cũng vào theo. Anh đứng trước cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Kính Hà nói, trong thời gian này cậu không thích hợp ở lại đây. Sao cậu lại muốn đuổi tôi đi chứ? Tiêu Kính Hà lao đến trên giường, nằm sang chân giang tay. Tốt xấu gì tôi cũng là anh vợ của cậu, ba tôi. Câm miệng. Tiêu Kính Hà còn chưa nói hết lại bị Trần Việt lạnh lùng quát, tôi không hy vọng cậu nhắc tới chuyện của ông Tiêu ở đây. Trần Minh Chí, cậu rốt cuộc đang sợ cái gì? Tiêu Kính Hà ngồi bật dậy. Có phải cậu đã làm chuyện gì trái với lương tâm, không có mặt mũi nào nhìn người khác đúng không? Giang Nhung đang mang thai, bây giờ còn trong 3 tháng đầu nguy hiểm nên không chịu nổi bất kỳ kích thích nào đâu. Trần Việt không muốn nói chuyện này, nhưng nếu không nói ra, chẳng may Tiêu Kính Hà nóng đầu lên, nói ra hết với Giang Nhung, sợ rằng hậu quả sẽ khó chịu nổi. Giang Nhung đang mang thai à? Thật hay giả vậy? Tiêu Kính Hà kinh ngạc lại có phần mất mát và đau lòng. Giang Nhung lại mang thai, còn mang thai con của Trần Việt, con của kẻ thù giết ba cô. Nếu như tất cả những điều này không xảy ra, nếu như ba bọn họ không chết, như vậy ba làm phẫu thuật trở về, có thể nhìn thấy cháu ngoại nhỏ của ông ấy. Nhưng tất cả những điều này đều thay đổi, là do ác ma giết người Trần Việt kia, là hắn đứng phía sau giật dây làm tất cả những điều này. Vì sao? Sao ngày cả một ông già mà hắn cũng không muốn buông tha? Điều này còn có thể là giả được sao? Trần Việt cũng không tính nói nhiều về chuyện mang thai này, chỉ nói, tôi sẽ đi tìm hiểu về chuyện của ông Tiêu, tôi nhất định sẽ làm cho ông ấy chết được nhắm mắt. Tôi biết rồi. Tiêu Kính Hà cầm gối úp lên mặt, không muốn nhìn Trần Việt nói, cậu nhanh đi làm việc của cậu đi, tôi sẽ không để cho con bé biết tin tức ba qua đời đâu. Trần Việt tức giận nói, tôi bảo cậu về nhà đi. Tôi vừa vào ở, cậu nói với tôi mấy câu thì tôi liền đi, để cho em gái tâm trạng tinh tế của tôi thấy được, con bé nhất định sẽ nghi ngờ. Tiêu Kính Hà lại nằm xuống nhưng không định rời đi. Nếu cậu cứ cố lại đây thì khi nói chuyện, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Trần Việt híp mắt nói, Không phải Trần Việt không tin Tiêu Kính Hà, mà khi anh xử lý những chuyện có liên quan đến Giang Nhung đều sẽ thận trọng hơn những chuyện khác. Anh từng có một bài học mất đi Giang Nhung. Trong 3 năm đó, anh sống một ngày giống như một năm vậy. Anh sợ ngày nào đó khi mình tỉnh lại, Giang Nhung không ở bên cạnh anh, anh có đi tìm cô khắp thế giới cũng không tìm được. Anh sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng có chuyện gì làm cho anh sợ. Duy chỉ có một chuyện của Giang Nhung làm cho anh hoảng sợ, làm cho anh lo lắng. Anh sợ hơn 3 năm, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Anh giấu những đau thương đó ở trong lòng, một mình lặng lẽ liếm vết thương. Bất kể trong lòng có bàng hoàng bất an tới mức nào, anh vẫn cứng rắn chống đỡ. Thịnh Thiên cần anh, nhà họ Trần cần anh, Nhung Nhung nhỏ của anh cần anh. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của cậu đi. Tiêu Kính Hà không nhịn được phất tay. Cậu phải nhớ kỹ đấy, nếu như cậu dám làm sai, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Trần Việt lại lên tiếng cảnh cáo. Hai người đang cãi nhau à? Sao lại cãi nhau thế? Không biết Giang Nhung đã đi tới từ khi nào, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ. Có chỗ dựa vững chắc tới, Tiêu Kính Hà đắc ý nói. Người đàn ông của em, cậu ta không thích anh ở đây, muốn đuổi anh đi đấy. Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt, một tay ôm lấy cánh tay của anh cười nói. Ngài Trần nhà em không phải người hẹp hòi như vậy đâu, em sẽ không tin những lời nói lung tung của anh. Đúng vậy, nếu như anh và Trần Việt cãi nhau, cô đương nhiên đứng ở phía bên ngài Trần nhà cô. Trần Việt xoa đầu cô. Em không đi nghỉ ngơi một lát, chạy tới đây làm gì? Giang Nhung nói. Anh trai em tới nhà làm khách, em làm bà chủ, sao có thể không đến xem chứ? Hai người đừng khoe ân ái ở chỗ tôi nữa, tôi không muốn xem. Tiêu Kính Hà đột nhiên chạy ra, xông tới cửa và đóng sầm một tiếng. Xem ra anh ta rất tức giận. Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt, vẻ mặt giật mình và không hiểu. Ngài Trần, hôm nay anh trai em ăn nhầm thuốc nổ sao? Giang Nhung không thể nói mình hiểu rõ anh trai mình hoàn toàn, nhưng vẫn hiểu một chút. Trong ấn tượng của cô, Tiêu Kính Hà giỏi giả vờ. Anh ta học khoa tâm lý nên rất giỏi suy đoán tâm tư của người khác. Anh ta sẽ không dùng thái độ như vậy để nói chuyện với người khác, nhưng cũng không phải là không thể, bởi vì cô là người thân của anh ta, cho nên anh ta mới để lộ tâm trạng thật sự ở trước mặt cô. Trần Việt nhẹ nhàng nói. Mỗi người đều có lúc tâm trạng không tốt, em có thể đi dỗ anh ấy, nhưng không thể để cho anh ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em được. Trần Việt, rốt cuộc hai anh làm sao vậy? Hôm qua cô đã cảm thấy hai người bọn họ là lạ, hôm nay cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trước đây bọn họ có lời gì cần nói đều sẽ nói ở trước mặt cô, chưa bao giờ tránh mặt cô. Cũng không biết hai ngày nay hai người bọn họ nói riêng với nhau những chuyện gì. Trần Việt nhớ mày, em vẫn lo lắng giữa bọn anh có chuyện gì à? Giang Nhung trừng mắt nhìn anh nói. Anh biết ý em không phải vậy mà. Vậy em đừng hỏi nhiều nữa, về phòng ngủ trưa một lát rồi hãy dậy, anh còn phải ra ngoài làm vài chuyện. Trần Việt dắt tay Giang Nhung đi xuống tầng, vừa đi vừa nói chuyện. Mỗi khi thấy Trần Việt phải đi làm việc, Giang Nhung lại rất muốn sinh thêm mấy đứa con. Về sau đám trẻ lớn lên, chúng sẽ cùng nhau gánh vác công việc, sẽ không phải mệt mỏi giống như Trần Việt, không cần hai vai nâng cả Thịnh Thiên. Vậy anh đi làm đi, khi bận việc thì anh cứ làm, không cần quan tâm tới chuyện trong nhà đâu, chuyện trong nhà đã có em rồi. Ừ, em tiễn anh ra cửa, anh đưa em về phòng. Hai bọn họ gần như mở miệng nói cùng lúc, sau đó nhìn nhau cười. Trần Việt lại ôm Giang Nhung. Giang Nhung rảnh nói trước. Em tiễn anh ra ngoài. Trần Việt gật đầu. Được. Trong phòng khách tầng 3, Tiêu Kính Hà đứng ở cửa sau phía rèm cửa sổ. Qua rèm cửa, nhìn thấy Trần Việt và Giang Nhung trong sân dưới tầng đi về phía cửa lớn. Hai người bọn họ trai đẹp gái xinh, bất kể đi đến đâu cũng có thể tạo thành một phong cảnh đẹp, làm người ta nhìn cũng thấy vui mắt. Khi hai người đã đến với nhau, bao nhiêu người ngoài ao ước muốn chết. Tiêu Kính Hà cũng cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi. Nhưng vì sao? Vì sao Trần Việt phải giết ba của bọn họ? Nếu không phải lời chăn chối trước khi chết của ba còn vang lên bên tai, thấy Trần Việt cẩn thận che chở cho Giang Nhung, anh ta sẽ nghi ngờ liệu Trần Việt có phải thật sự là hung thủ hay không. Giang Nhung mới mang thai không lâu, anh ta có thể nói chuyện này cho cô biết không? Trong thời gian ngắn, Tiêu Kính Hà cũng không có cách nào, không biết đoạn đường tiếp theo nên đi thế nào. Anh ta muốn trả thù cho ba, đồng thời lại không muốn Giang Nhung bị tổn thương. Trần Việt đi ra khỏi cửa lớn

anh đưa điện thoại cho Tiểu Lâm, cô ấy sẽ đưa lại cho tôi. Henry không để ý tới lời Giang Nhung nói, tiếp tục nói theo ý mình. Nếu không, tôi đưa điện thoại di động của cô cho Leo Trần. Anh để ở chỗ anh đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty lấy. Giang Nhung không muốn để cho Trần Việt biết cô và người đàn ông này từng có dây dưa, không hy vọng Trần Việt sẽ hiểu nhầm cô, càng không muốn thêm rắc rối cho Trần Việt. Được, vậy ngày mai tôi sẽ chờ cô. Anh không thể giao cho Tiểu Lâm à? Giang Nhung không muốn đi tới công ty, cô định chỉ gửi đơn xin nghỉ việc điện tử cho Trình Diệp là được rồi. Điện thoại của cô thì đương nhiên phải do cô tôi lấy rồi, nếu không tôi lại giao nó cho Minh Trí. Anh ta khẽ cười một tiếng lại nói, tôi nghĩ dáng người mình cũng rất tốt, vì vậy tự ý quyết định đổi hết ảnh của Minh Trí trong điện thoại của cô thành của tôi. Henry, mẹ nó, tôi nói cho anh biết, anh đừng quá đáng quá. Giang Nhung cảm thấy mình thật sự gặp phải biến thái rồi. Sao Trần Việt và anh trai của cô lại có thể quen biết với người bạn như vậy chứ? Nghĩ đến Tiêu Kính Hà, Giang Nhung không nằm yên được nữa. Cô muốn hỏi thăm anh trai mình một ít tin tức có liên quan tới Henry này, xem có phải trước đây cô từng đắc tội anh ta không. Bị Henry quấy nhiễu như vậy, Giang Nhung không buồn ngủ nữa. Cô rời giường đi lên tầng 3, gõ cửa phòng của Tiêu Kính Hà. Anh, là em đây. Trong phòng không có ai trả lời, Giang Nhung lại tiếp tục gõ, vẫn không có người nào lên tiếng. Anh mở cửa đi, em có việc tìm anh. Trong phòng vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Giang Nhung sốt ruột, vội vàng gọi Hương Tú cầm chìa khóa dự phòng để mở cửa. Sau khi cô mở cửa ra, bởi vì trong phòng không mở cửa sổ, cũng không bật đèn nên rất tối, giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Giang Nhung giơ tay bật đèn, liền nhìn thấy Tiêu Kính Hà nằm co người ở trên sofa trong phòng. Anh ta lớn như vậy mà co người nằm ở trên đó giống như một đứa trẻ, nhìn có cảm giác vô cùng bất lực. Anh sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Nhung đi tới bên cạnh Tiêu Kính Hà, ôm lấy anh ta. Nhưng Tiêu Kính Hà không trả lời cô. Anh ta giống như kẻ ngốc, hai mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, không nói một lời, cũng không hề trả lời Giang Nhung. Giang Nhung từng nghe người ta nói qua, hễ là người nghiên cứu tâm lý của người khác đều sẽ có bệnh về tâm lý. Bình thường bọn họ có thể kiểm soát được chính mình, nhưng một khi đã phát ra thì có thể sẽ không thể khống chế nổi. Cô không biết có phải Tiêu Kính Hà bị như vậy không? Anh. Giang Nhung lại thăm dò gọi anh ta một tiếng, nhưng anh ta vẫn không trả lời cô. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Giang Nhung sốt ruột vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Kính Hà, mới phát hiện anh ta đang bị sốt. Trán, mặt, cơ thể của Tiêu Kính Hà đều nóng tới bỏng tay, dọa cho Giang Nhung giật mình. Ba, là con vô dụng, là con không tốt, con không cứu được Nhung Nhung. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Kính Hà nức nở nói vài lời đứt quãng. Anh đang nói gì đấy? Giang Nhung nâng chân của anh ta lên, để cho anh ta nằm thẳng ở trên ghế sofa. Anh đừng sợ, em sẽ gọi bác sĩ tới khám ngay cho anh. Mọi người đều nói bệnh tới như núi đổ, bất kể bình thường anh có khỏe mạnh tới mức nào, nhưng chỉ cần bị bệnh thì muốn bỏ dậy cũng không nổi. Giang Nhung vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình tới xem thử tình hình của Tiêu Kính Hà. Sau khi bác sĩ chạy tới, giơ tay thử nhiệt độ cơ thể của Tiêu Kính Hà, liền quyết định tiêm một mũi cho Tiêu Kính Hà. Bởi vì Tiêu Kính Hà bị bệnh quá đột ngột lại quá nặng, sau khi tiêm một mũi cũng chỉ có thể tạm thời làm cơn sốt của Tiêu Kính Hà hạ xuống một chút, nhưng không có tác dụng quá lớn. Sau khi tiêm xong, bác sĩ lập tức chuyển nước cho Tiêu Kính Hà. Bác sĩ, tình trạng của anh tôi thế nào? Giang Nhung sốt ruột hỏi thăm. Bác sĩ nói ngài Tiêu là do quá tức giận buồn bực nghẹn lại ở trong lòng không thể trút ra được, cho nên tức giận công tâm liền đổ bệnh. Giang Nhung truy hỏi, vậy anh ấy sẽ có vấn đề gì lớn không? Bác sĩ an ủi, mợ chủ yên tâm, vấn đề này sẽ không quá nghiêm trọng, tôi chuyển hai chai nước cho ngài ấy, chờ sau khi ngài ấy tỉnh lại sẽ khỏe hơn thôi. Về phần tâm trạng thì mợ chủ nên khuyên ngài ấy một chút. Giang Nhung còn muốn hỏi bác sĩ xem Tiêu Kính Hà có tâm trạng gì, nhưng suy nghĩ lại thì bác sĩ này thật sự không thể nhìn ra được vấn đề tâm lý. Anh trai cô chính là chuyên gia tâm lý. Đáng tiếc, bất kể là cơ thể hay tâm lý thì bác sĩ cũng chỉ có thể chữa cho người khác mà không chữa được cho mình. Giang Nhung cũng không biết anh trai cô rốt cuộc làm sao. Khi Tiêu Kính Hà chuyển nước, Giang Nhung vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, đôi mắt to long lanh nhìn anh ta không chớp. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng anh có chuyện gì thì cứ nói ra chứ, anh không thể nói với người khác, chẳng lẽ còn không thể nói với em gái anh sao? Cô là em gái của anh ta, là người thân thiết nhất của anh ta trên thế giới này. Anh ta có việc, đáng lẽ phải tìm cô cùng giải quyết. Ba, là con có lỗi với ba, là con có lỗi với ba, xin lỗi. Tiêu Kính Hà mơ mơ màng màng gọi ba, nước mắt cũng tràn ra. Mọi người đều nói đàn ông không dễ chảy nước mắt. Trước đây đừng nói Giang Nhung nhìn thấy Tiêu Kính Hà chảy nước mắt, ngay cả dáng vẻ chật vật của anh ta cô cũng chưa từng nhìn thấy qua. Ở trước mặt cô, Tiêu Kính Hà vẫn luôn duy trì hình tượng khí chất cao ráo đẹp trai. Anh ta thường xuyên nói anh ta là anh trai, nên ở trước mặt em gái anh ta nhất định phải duy trì phong độ nên có của anh trai, chắc chắn không thể để lại ấn tượng xấu cho em gái mình. Cho nên mỗi khi Giang Nhung nhìn thấy Tiêu Kính Hà, anh ta luôn hăng hái như vậy, dường như chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Hôm nay Tiêu Kính Hà không chỉ không duy trì được hình tượng trước kia, thậm chí mơ mơ màng màng chảy nước mắt. Giang Nhung thấy vậy trong lòng đau xót, cũng thiếu nữa thì khóc. Tiêu Kính Hà vẫn luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, trong miệng luôn lặp đi lặp lại một câu đó. Giang Nhung nắm lấy tay của Tiêu Kính Hà. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Ba của bọn họ đã mất nhiều năm, trong lòng của bọn họ cũng nên bỏ xuống rồi. Giang Nhung không biết tại sao Tiêu Kính Hà đột nhiên lại nhớ ba tới như vậy. Ba, con xin lỗi, con không cứu được ba, con không cứu được Nhung Nhung. Vẻ mặt Tiêu Kính Hà đau khổ nói. Anh, Giang Nhung rất muốn tát cho anh ta một phát, đánh cho anh ta tỉnh lại. Ba chạy mau, Nhung Nhung chạy mau. Trần Việt, em bỏ hắn đi. Tiêu Kính Hà càng nói càng nhỏ, mấy từ cuối cùng giống như tiếng muỗi kêu nên Giang Nhung nghe không rõ. Cô đoán chắc anh trai của cô gặp ác mộng rồi, cho nên anh ta mới có thể mơ tới ba đã không gặp nhiều năm. Nghĩ đến năm đó ba đi rồi không trở về, bỏ lại một mình anh ta sống trên thế giới này. Qua nhiều năm như vậy, anh ta đều một mình vững vàng bước tới. Giang Nhung không lên tiếng nữa, chỉ nắm chặt tay của Tiêu Kính Hà, dùng hành động thực tế nói cho anh ta biết bọn họ không có ba mẹ, nhưng anh ta còn có cô là em gái anh. Bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần anh ta cần cô thì cô chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh ta, giống như hôm nay vậy. 5 giờ chiều, Nhung Nhung nhỏ từ trường mầm non trở về đúng giờ. Vừa nghe dì Hương Tu nói cậu tới nhà chơi, cô bé hưng phấn nhảy nhót một lúc lâu. Cậu, cô bé đẩy cánh cửa phòng khách ra, thò đầu vào nhìn lại thấy cậu đang phải truyền nước. Nhung cục cưng về rồi à? Giang Nhung quay đầu mỉm cười nói với Nhung Nhung nhỏ. Mẹ, cậu bị ốm sao? Nhung Nhung nhỏ đi tới rúc đầu vào trong lòng mẹ, rất đau lòng mí môi nói. Cậu bị ốm nhưng sẽ khỏe nhanh thôi. Giang Nhung bế Nhung Nhung nhỏ lên, xoa hai má của cô bé. Nhung Nhung ở đây với cậu, cậu sẽ khỏe nhanh hơn đấy. Mẹ, Nhung Nhung thổi phù phù cho cậu, phù phù là cậu sẽ hết đau thôi. Ở trong lòng Nhung Nhung nhỏ, đại pháp phù phù là thuốc thần có tác dụng nhất, bất kể bệnh thế nào chỉ cần phù phù vài cái là có thể khỏe được thôi. Được đấy, vậy Nhung Nhung phù phù cho cậu để cậu mau tỉnh lại nhé. Giang Nhung đặt Nhung Nhung nhỏ tới bên cạnh Tiêu Kính Hà, đặc biệt chú ý không để cho Nhung Nhung nhỏ chạm tới kim truyền nước. Nhung Nhung nhỏ cúi người thổi phù phù mấy hơi vào bàn tay đang gắn kim truyền nước của Tiêu Kính Hà, sau đó chớp đôi mắt to xinh đẹp của cô bé quan sát phản ứng của Tiêu Kính Hà. Nhung Nhung nhỏ. Tiêu Kính Hà mở mắt yếu ớt cười với Nhung Nhung nhỏ. Bé Nhung Nhung, cậu không có sức, hôm nay không bế cháu được, hôm khác cậu sẽ bế cháu sau nhé. Nhung Nhung nhỏ hỏi thăm với giọng điệu ngây thơ. Cậu còn đau nữa không? Tiêu Kính Hà lắc đầu. Có Nhung Nhung phù phù cho cậu, cậu liền hết đau rồi. Khi đổi chai nước thứ hai thì Tiêu Kính Hà đã tỉnh lại rồi, nhưng trong lòng anh ta không thể nào bình tĩnh, càng không biết có nên để cho Giang Nhung biết chuyện của ba không, cho nên anh ta cứ giả vờ ngủ. Lúc này Nhung Nhung nhỏ phù phù cho anh ta. Anh ta vốn còn muốn giả vờ ngủ nhưng không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Nhung Nhung nhỏ, cho nên anh ta tỉnh lại. Giang Nhung cũng biết anh ta đã tỉnh lại từ lâu, nhưng anh ta không muốn nói chuyện nên cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh ta. Nhung Nhung sẽ phù phù giúp cậu. Vừa nghe cậu nói phù phù liền hết đau, Nhung Nhung nhỏ cảm thấy mình giúp đỡ được chuyện lớn nên vung vẩy bàn tay nhỏ, cảm thấy rất vui vẻ. Tiêu Kính Hà giơ tay không bị gắn kim lên, nhẹ nhàng xoa đầu Nhung Nhung nhỏ, trong lòng lại bắt đầu dãy giụa. Nếu như anh ta kiên trì tìm Trần Việt trả thù cho ba, như vậy Nhung Nhung nhỏ nhất định sẽ biết người ba mà cô bé sùng bái nhất